Sơ Ngữ lắc đầu, chị không sao, chỉ là lần đầu tiên nghe thấy gần mình như vậy nên hơi sợ thôi. Sơ Ngữ vô ý thức khẩy tay lái, trong đầu hỗn loạn. Cô vừa thấy sợ, muốn vội vàng tránh xa lại vừa cảm thấy nếu bản thân mình lơ đi sẽ khiến lương tâm áy náy. Cũng đâu phải là mình đi bắt hung thủ đâu, chỉ là báo cảnh sát thôi mà. Nhưng báo cảnh sát rồi thì biết nói gì đây? Chẳng lẽ nói cho cảnh sát biết mèo hoang ven đường nói ở nơi đó có người chết? Có khi người ta lại nói cô bị điên, không ai tin tưởng thì sao? Bên ngoài mưa nguôi dần, mặt trời lại từ mây đen ló ra, cơn mưa mang tới mát mẻ đã đi mất. Không khí thoải mái tựa như cho Sơ Ngữ dũng khí, cô dần ổn định tâm tình, mở cửa xuống xe, định đi tìm đám mèo hoang kia hỏi tình huống cụ thể. Đại Miêu và Nhị Lang Thần cũng nhảy xuống xe muốn đi cùng, Sơ Ngữ không cự tuyệt, lúc này cô quả thật cần bọn nó bầu bạn. Trước cửa một ngân hàng tự phục vụ, giống ATM, có mấy con mèo hoang đang tạm thời chiếm cứ để trú mưa bởi vì bên trong không có ai. Lúc Sơ Ngữ bước vào bọn nó liền cảnh giác, nhưng sau khi thấy Đại Miêu và Nhị Lang Thần thì yên tâm, trong đó có một con mèo vàng còn thử dò hỏi, chị là cái người có thể nghe hiểu bọn em nói chuyện à? Là chị. Sơ Ngữ ngồi chồm hổm, gật đầu. Mèo, chị ấy thật đúng là có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện nè. Mấy con mèo hưng phấn vây lại, hết sức tò mò quan sát cô. Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn thử, trong ATM nào cũng đều có camera vì vậy cô tỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện. Mấy con mèo vui sướng đi theo. Sơ Ngữ đứng trên bậc thang hỏi nhỏ, Đại Miêu nói các em nói cho nó biết tiểu khu đối diện có người chết. Tiểu khu nào vậy? Hình Uyển. Phía bắc đường Ngô Đồng là tiểu khu Hình Uyển, phía nam là tiểu khu Giang Hoa nơi cô đang ở, đúng vậy, chính là tiểu khu Hình Uyển. Chị ấy đáng thương lắm, mất nửa tháng rồi mà không có ai phát hiện. Chị ấy là một cô gái tốt, thường xuyên mang thức ăn cho chúng em, nói chuyện ôn nhu dễ nghe, em vô cùng thích chị ấy. Lần trước em bị thương chính là chị ấy băng bó cho, buộc cho em một cái nơ con bướm thiệt đẹp luôn. Chị gái nhỏ à, chị giúp chị ấy đi, nói người nhà mang chị ấy về, chị ấy mất lâu như vậy mà không có ai phát hiện, đáng thương lắm. Mấy con mèo mồm năm miệng bảy nói, một đám mèo thay nhau meo meo, động tĩnh cũng lớn, Sơ Ngữ sợ làm cho người khác chú ý nên vội vàng cắt đứt lời của bọn chúng, chị biết rồi, nếu chắc chắn chuyện này là thật thì chị sẽ đi báo cảnh sát ngay, cảnh sát sẽ báo cho người nhà cô ấy và bắt hung thủ, cho nên các em đừng quá lo lắng. Thật mà, mèo em chưa bao giờ nói láo, hôm đó chính mèo nhìn thấy hết. Mèo vàng gấp đến độ cứ meo hoài, sợ Sơ Ngữ không tin nó. Sơ Ngữ trấn an nói, chị tin em. Nhưng cô không thể để người khác biết cô có thể nghe động vật nói chuyện, vì vậy nhất định phải lên kế hoạch thật tốt, có phương pháp ổn thỏa rồi mới báo cảnh sát. Sơ Ngữ suy nghĩ nửa ngày bỗng nhiên có chủ ý. Cục Công an thành phố Giang Thành, phòng tiếp khách sáng ngời, nhân viên mặc đồng phục bước chân vội vàng, bận rộn lạ thường. Giản Diệt Thừa từ phòng cục trưởng đi ra, sắc mặt hơi khó coi, Lâm Lan đi lại bên cạnh dùng cùi chỏ đụng anh một chút, ây, cục trưởng cố lại làm khó cậu à. Giản Diệt Thừa không lên tiếng, góc cạnh còn lại của khuôn mặt không nhìn ra được biểu tình gì. Lâm Lan tự nói, hey, tớ nói nè, cậu xin lệnh điều động đi, cứ để cục trưởng cố ngày ngày giày vò cũng không phải biện pháp tốt, dựa vào quan hệ của cậu thì đi chỗ nào không giống nhau, tội gì phải ở đây cùng ông ta. Lâm Lan còn chưa nói xong đã bị ánh mắt của Giản Diệt Thừa quét tới đe dọa. Mặt anh bình tĩnh, rõ ràng không có biểu cảm gì mà lại khiến Lâm Lan áp lực gấp đôi, ngượng ngùng cười nói, tớ đùa thôi, đừng coi là thật hi hi. Giản Diệt Thừa đảo trong mắt, sau này đừng đùa giỡn như vậy nữa, tớ không thích. Biết rồi, Lâm Lan cười ha hả xem thường, trong lòng cảm thấy Giản Diệt Thừa không cần làm quá lên như vậy. Ngày đầu tiên anh tới đã bị cục trưởng cố phơi bày sạch sẽ, trong cục còn có người nào không biết bối cảnh của anh đâu. Cục trưởng cố nói như thế này, cậu ấy là công tử từ thủ đô tới, là con ruột của cục trưởng tiền nhiệm, đến tôi còn nể, mọi người cũng đừng nên đắc tội vị đại gia này nha. Một câu nói khiến ánh mắt của mọi người trong đội thay đổi, vốn lúc đầu còn hết sức coi trọng nhân tài bước ra từ trường cảnh sát, bây giờ thì ai cũng lạnh nhạt, gần như là né tránh. Cục trưởng cố không phải không biết nếu ông ta nói ra thì Giản Diệt Thừa sẽ bị xa lánh nhưng ông ta vẫn nói như vậy. Có lẽ ông ta cũng không mong đợi gặp anh. Nghe nói là bởi vì trước kia lúc Giản cục trưởng còn tại chức, Cố cục trưởng đã chịu biết bao giày vò, thời gian qua đi gió nước thay đổi, cha làm con nhận, bây giờ đến phiên Giản Diệt Thừa cũng phải chịu đựng ông ta. Chỉ là Lâm Lang không hiểu, Giản Diệt Thừa có thể làm đơn xin điều đi mà tại sao anh cứ phải ở đây để ông ta giày vò. Ngay tại lúc này, ngoài cửa cục xuất hiện xôn xao, có mấy người đang tránh né gì đó, tiếp đó Lâm Lang liền thấy một con chó xông vào, màu lông tỏa sáng, uy phong lẫm liệt. Ha, hay thật, có một con tiểu hắc xông vào đội chúng ta liều mạng nè. Lời còn chưa dứt, Lâm Lang liền thấy con chó kia chạy vọt tới chỗ anh ta, Lâm Lang trợn tròn mắt, bận bịu lui về sau né tránh. Ê, ê, cậu huynh, đừng nha, tao đâu có khen mày đâu. Gâu gâu gâu. Ngay tại lúc Lâm Lang cho là nó sẽ nhào tới cắn anh ta thì chó mực đột nhiên ngừng lại, sủa một trận. Sủa xong rồi thì quay người đi, nhưng khi ra tới cửa phát hiện mấy người cảnh sát không đuổi theo. Nó lại chạy tới lớn tiếng sủa. Ba lần bốn lượt rốt cuộc cũng có người hiểu, có phải nó muốn chúng ta đi cùng nó không? Lúc này chó mực không nhịn được nữa, nó xông lên cắn vạt áo của Giản Diệt Thừa, lôi anh ra ngoài. Thật đúng là chú chó này thông minh ghê. Giản Diệt Thừa quay đầu xin phép lệnh từ đội trưởng Lý Trường Phong, đội trưởng Lý. Lý Trường Phong xua xua tay, đi đi, cậu đi cùng với Lâm Lang, không chừng đúng là có chuyện gì thật. Vì vậy Giản Diệt Thừa và Lâm Lang cùng đi theo Nhị Lang Thần. Đúng vậy, con chó mực chính là Nhị Lang Thần mà Sơ Ngữ nuôi. Sơ Ngữ muốn báo án nhưng không biết giải thích tại sao mình phát hiện xác chết nên mới nghĩ ra ý như vậy. Cô đã suy nghĩ chu toàn và chuẩn bị các biện pháp khác, không ngờ cảnh sát thật sự đi theo Nhị Lang Thần. Sơ Ngữ một lần cảm ơn cảnh sát nhân dân đã nghiêm túc có trách nhiệm, ngay cả khả năng nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Cục cảnh sát cách đường Ngô Đồng một khoảng xa, Lâm Lang chạy theo Nhị Lang Thần ba con phố thì thở hổn hển, mồ hôi chảy ướt áo. Sai lầm rồi, nên lái xe đuổi theo mới đúng. Ngược lại với anh ta, Giản Diệt Thừa mặt không đỏ tim không đập mạnh, thể lực vẫn dư thừa, đỡ Lâm Lang, đuổi theo mau, nó quẹo cua rồi. Quẹo cua là tới đường Ngô Đồng, rồi sau đó Nhị Lang Thần dẫn hai người họ tới tiểu khu Hinh Uyển. Đường Ngô Đồng nằm trong một khu phố cũ, những công trình ở khu này dần được cải tạo sửa đổi, có rất ít dân cư ở trong Hinh Uyển. Hinh Uyển là khu dân cư cũ, xây vào mấy năm 90, mặt ngoài của tường đã bị bong tróc loang lỗ không nhìn nổi, tầng cao nhất là tầng 5, không có thang máy, bậc thang hẹp lại dốc, bọn họ cùng nhau đi lên cũng thấy không có mấy người, cửa sổ nhà nào nhà nấy đóng chặt, hình như rất lâu không có người ở. Leo lên bậc cầu thang nhỏ, hai người thanh niên thậm chí phải xếp hàng mà đi, Giản Diệt Thừa và Lâm Lang một trước một sau leo lên, vừa đi đến lầu 3 thì phát hiện điểm lạ. Mùi gì vậy? Lâm quạt quạt quanh mũi, cau mày nói. Giản Diệt Thừa tỉnh táo mở miệng, xác chết thối rữa. Mặt Lâm Lang ngây ra sau đó trầm mặt. Ban đầu anh ta cho là chó mực chơi đùa với bọn họ thôi, nhưng dính đến mạng người thì sự việc không còn đơn giản nữa. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo Nhị Lang Thần, leo đến lầu 5, đây đã là tầng cao nhất, Nhị Lang Thần đang đứng trước nhà 501. Càng đến gần, mùi thối rữa càng nặng. Lâm Lang vừa khẩn trương lại không nén nổi vẻ hưng phấn, lâu như vậy rồi cuối cùng cũng đụng phải án mạng một lần. Giản Diệt Thừa tỉnh táo nói, cũng có thể là những thứ thịt khác thối rữa. Lâm Lang cười ha ha, cũng đúng, dù sao người báo án là con chó, có thể là đồ ăn của nó không chừng, ê, phải không chó? Nhị Lang Thần không biết đã chạy mất từ khi nào, Giản Diệt Thừa nói, đừng để ý nó nữa, gõ cửa trước đã. Anh gõ cửa hồi lâu mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Lâm Lang nói, để tớ đi tìm bảo vệ lấy chìa khóa. Nửa giờ sau Lâm Lang đầu đầy mồ hôi chạy tới, bảo vệ chưa đi làm, điện thoại cũng không gọi được. Bảo vệ của tiểu khu này cũng thiếu chuyên nghiệp quá, mai mốt quay lại khiếu nại bọn họ. Đạp cửa đi. Vừa nói xong Giản Diệt Thừa sạch sẽ lanh lẹ đạp một cước. Một luồng hơi khó chịu đập vào mặt hai người. Lâm Lang vén quần áo lên bịt miệng, ê má ơi, thở muốn hổng nổi luôn. Giản Diệt Thừa không đổi sắc mặt, từ trong túi móc ra một bộ bao tay, nhanh chóng trang bị đầy đủ, quay đầu nhìn Lâm Lang nói, không có ủng che chân thì đừng vào. Bên ngoài trời vừa mưa xong, hai người chạy thẳng tới, trên giày toàn là nước đọng. Lâm Lang đành phải chờ ở ngoài cửa, Giản Diệt Thừa đi vào trong một lát liền nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh của anh truyền tới, gọi điện thoại bảo mọi người tới đây đi. Vậy là, có án mạng thật. Lâm Lan cúp điện thoại, 10 phút sau dưới lầu truyền tới còi báo động. Giang đội phó mang người nhanh chóng chạy tới. Vừa đi vừa hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Lan vội nói, trong phòng tắm phát hiện một thi thể nữ, thời gian tử vong hơn nửa tháng. Ai phát hiện trước? Giản Diệt Thừa. Giang Liên Thành dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh ta, Giản Diệt Thừa. Vậy ai báo án? Hả? Lâm Lan mặt rầu rĩ nói. Nói ra có thể anh không tin. Người báo án là con chó. Trái ngược với dự đoán về một hiện trường lộn xộn, trong phòng 501 hết sức sạch sẽ ấm áp, cửa sổ sáng chói ánh mặt trời, trừ đồ vật có hơi bụi ra thì phòng này cứ như vừa quét dọn xong. Căn nhà một phòng khách một bếp một nhà vệ sinh. Trong phòng khách, trên ghế salon có vài cái gối ôm tự theo bày biện rất chỉnh tề. Ngoài sân thượng có bộ trà nhỏ xanh xanh, vẫn tràn đầy sức sống. Một góc trong phòng khách có nơi để mèo leo trèo, phía dưới để chậu cát. Trong phòng ngủ, giường cũng hết sức sạch sẽ ngăn nắp, trên sàn nhà trải thảm mềm, có thể tưởng tượng, chủ nhân ngôi nhà thích đi chân trần. Trong phòng còn có một mặt tường đặt kệ sách, các loại sách chỉnh tề bày phía trên. Đầu giường có một quyển đang đọc Gian Dở, Trương Ái Linh, bên trong kẹp đánh dấu sách tự làm. Phát hiện ra gì chưa? Giang Liên Thành chẳng biết từ lúc nào đã vào phòng ngủ, tiện tay lật một cuốn sách, nhìn Giản Diệt Thừa hỏi. Nữ, chưa lập gia đình, sống một mình, văn nghệ, nuôi mèo. Thích văn học, nhiệt tình với cuộc sống, tỉ mỉ, không thích ra ngoài. Giản Diệt Thừa bình tĩnh mở miệng. Giang Liên Thành cười một tiếng, được đó. Quan sát đủ cẩn thận. Vậy cậu nói thử xem khả năng tự sát của nạn nhân là bao nhiêu? Không tới 10%. Tại sao? Nhà nuôi mèo, nhà bếp mới mua lò nướng bánh, trong tủ treo quần áo rất chỉnh tề, mỗi một quyển sách cũng nghiêm túc đánh dấu, cây xanh trên ban công rất tươi tốt mặc dù chủ nhân đã mất lâu rồi. Các chi tiết này cho thấy nạn nhân rất quý trọng cuộc sống, người như vậy sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc đời. Giang Liên Thành gật đầu một cái, không nói gì, chỉ nói, đi thôi, ra xem tình trạng của thi thể. Giản Diệt Thừa gật đầu, đi theo một trước một sau ra khỏi phòng ngủ. Thi thể phát hiện ở trong nhà vệ sinh, ngâm trong bồn tắm. Mùa hè nóng bức, bị ngâm nước, thời gian lại lâu, thi thể đã sớm thối rữa không còn hình dáng gì. Máu thịt hòa tan trong nước, da tróc ra, trong hốc mắt, miệng mũi nạn nhân có thể thấy dòi đang ngọ ngoậy. Người có khả năng chịu đựng kém như Lâm Lan đã ra ngoài ói mấy lần. Giang Liên Thành cười trêu nói, nhóm người mới này năng lực chịu đựng kém quá. Quay đầu vỗ bả vai Giản Diệt Thừa, cậu tạm được, chưa làm mất thể diện của cục trưởng Giản. Giản Diệt Thừa không lên tiếng, lúc này nhân viên pháp y đã bước đầu giám định được kết quả. Bước đầu phán định, người chết phái nữ, tuổi tác từ 22 đến 28, thời gian tử vong khoảng chừng ngày 21 tháng 8. Nguyên nhân tử vong chưa rõ. Cổ tay trái có vết dao cắt sâu 2-3 cm, có phải tử vong do dao không thì chưa thể khẳng định, bởi vì thi thể thối rữa quá nghiêm trọng nên còn nhiều thứ chưa giám định được, cần phải tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm. Giang Liên Thành gật đầu, quay đầu hỏi, Tiểu Lý, đã tra ra thân phận người chết chưa? Tiểu Lý cầm một xấp tài liệu tới, đội trưởng Giang, không tìm được thẻ căn cước của nạn nhân nhưng tìm được một bản hợp đồng. Phía trên có tên người chết là Thẩm Tinh, 25 tuổi, là tác giả ký hợp đồng với trang Internet Tấn Giang. Tấn Giang. Vâng, Tấn Giang là trang tiểu thuyết mạng lớn nhất, độc giả rất đông. Em vừa tìm hiểu một chút, cái tên Thẩm Tinh này trên mạng có chút danh tiếng, đã viết được 4 bộ tiểu thuyết. Giang Liên Thành nhìn về phía Giản Diệt Thừa, cậu nói đúng rồi, thích văn học, nữ tác giả thanh niên không thích ra cửa. Trừ cái này ra, hiện trường không phát hiện ví tiền và điện thoại di động của nạn nhân. Tiểu Lý lại nói. Giang Liên Thành gật đầu, không loại bỏ khả năng trộm cướp đột nhập. Đang nói thì từ trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng của nhân viên pháp y, đội trưởng Giang, có phát hiện mới. Giang Liên Thành và Giản Diệt Thừa vội vàng đi tới. Trong bồn tắm ngoài thi thể của nạn nhân còn có một vật khác được nhân viên pháp y lôi lên, xác cũng thối rữa nghiêm trọng, da lông nhăn nhíu ướt đẫm bẩn thỉu không chịu nổi, xương thịt muốn rơi ra. Một cái xác mèo. Cho đến khi xe cảnh sát hú còi inh ỏi, chắc chắn bọn họ đã phát hiện ra thi thể ở tiểu khu Hinh Uyển, Sơ Ngữ mới nổ máy xe rời đi. Cô vừa lái xe vừa quay đầu nói với Nhị Lan Thần, làm tốt lắm. Hôm nay chị nhất định sẽ đối đãi hậu hĩnh với em. Vừa nghe tới ăn, Đại Miêu ngồi kế bên ghế lái đã sáng mắt lên, vội hỏi, còn phần của em đâu? Em giảm cân, ăn thức ăn cho mèo đi. Ngôn Ngôn, chị xấu quá. Đại Miêu trong nháy mắt tê liệt ngồi ủ rũ, biểu tình không thể yêu nổi, mèo thật đáng thương, không có ba con cá nhỏ không sống nổi. Sơ Ngữ mỉm cười một tiếng, nhân dịp chờ đèn đỏ thì nhéo mặt phì của nó một cái, ngoan, đều có phần cả. Đại Miêu lúc này mới phấn chấn tinh thần bò dậy, giống như con mèo giả chết vừa rồi không phải là nó. Thẩm Tinh, nữ, 25 tuổi, nghề chính là nhà văn trên Internet. Thời gian tử vong là buổi tối từ 11 giờ đến 12 giờ ngày 21 tháng 8, trên cổ tay trái có vết dao sâu 2-3 cm, nhân viên giám định xác nhận vết thương từ bên ngoài, do người khác gây ra. Hiện trường tìm được hung khí là dao gọt trái cây dài 15 cm. Nhưng nguyên nhân tử vong là do nghẹt thở chết, như vậy có thể suy đoán. Hung thủ dùng vật gì đó để nạn nhân nghẹt thở chết, sau đó ngụy trang thành tự sát. Trong phòng họp, Lâm Lan nhìn về phía màn ảnh lớn, trần thuật lại tình huống cơ bản của vụ án. Anh ta nói xong thì có người hỏi, hung thủ rất cẩn thận, hiện trường không phát hiện dấu vân tay, khóa cửa cũng không có vết cậy, có phải hung thủ là người quen không? Nhất định hung thủ là người quen. Giản Diệt Thừa tỉnh táo mở miệng. Giang Liên Thành nhìn anh, cậu nói sơ qua về suy nghĩ của cậu đi. Hung thủ lấy đi ví tiền và điện thoại di động của nạn nhân nhưng để lại laptop và máy tính bảng. Điều tra từ Weibo cho thấy nạn nhân dùng laptop Samsung và máy tính bảng Apple, điện thoại di động hiển nhiên không phải vật phẩm đắt tiền. Như vậy hung thủ lấy điện thoại đi không phải vì tiền, có thể vì bên trong chứa nội dung có liên quan tới hắn. Giản Diệt Thừa nghiêm túc phân tích, tốc độ nói chuyện của anh cực nhanh, chân mày nhíu lại suy tính, trong mắt lóe lên ánh sáng, mi mắt trong veo, mang đến cảm giác tin cậy. Còn có một tình huống là, hung thủ lấy điện thoại và ví tiền là để lấy đi thẻ ngân hàng, nhưng hắn không biết mật mã, vì vậy cần điện thoại nghiệm chứng. Không biết mọi người có chú ý không, năm trước nạn nhân vừa bán bản quyền phim điện ảnh và phim truyền hình, cấp bậc trên Tấn Giang cực cao, như vậy có thể thấy điều kiện kinh tế của nạn nhân không tệ. Mà từ hiện trường cho thấy hung thủ có chuẩn bị rồi mới đến. Nếu biết rõ cuộc sống của nạn nhân thì không có khả năng là người ngoài. Giang Liên Thành gật đầu, không sai, người xa lạ sẽ không nghĩ tới cô gái ở nhà một mình có nhiều tiền như vậy, khả năng là người quen cực lớn. Tiểu Vương, cậu đi điều tra tài khoản ngân hàng của nạn nhân, hung thủ nhất định sẽ mau mau chuyển tiền. Ngoài ra, nạn nhân thường ở nhà, quan hệ xã giao không nhiều, cậu đi hỏi thăm thử chắc sẽ có phát hiện mới. Giang Liên Thành gập ngón trỏ lại gõ mấy cái lên bàn. Lại nói, CCTV trong tiểu khu có ghi lại được gì không? Tiểu khu Hinh Nguyễn đã cũ, CCTV phần lớn không dùng được. Từ cửa tiểu khu đến nhà nạn nhân không có cái nào. Lâm Lan nói, khuếch trương phạm vi lớn, xem thử CCTV trên đường Ngô Đồng. Dạ được, em lập tức đi làm. Còn có người thân bên kia, giao cho tiểu lý phụ trách. Ok đội trưởng. À đúng rồi, còn có con chó báo án. Tìm được chưa? Tra thử xem quan hệ thế nào với nạn nhân, đầu năm nay chó cũng sắp thành tinh rồi, còn biết đi báo án nữa, thật là hiếm. Nhiệm vụ được phân chia, Giang Liên Thành uống một hớp nước, ngẩng đầu nhìn thấy Giản Diệt Thừa đang suy nghĩ, thuận miệng hỏi một câu, sao vậy? Cậu còn có vấn đề gì à? Giản Diệt Thừa lắc đầu, thu lại tài liệu trên bàn, nói, em đi hỗ trợ tìm kiếm CCTV. Sơ Ngữ nhìn hai cảnh sát trước mặt, tim ngừng đập nửa nhịp, còn tưởng rằng việc mình cho Nhị Lang Thần đi báo án bị bọn họ điều tra ra. Cô không cần lo lắng, chúng tôi tới chỉ hỏi cô vài vấn đề thôi, người này cô có ấn tượng không? Một cảnh sát lấy tấm hình ra cho cô nhìn. Thẩm Tinh. Sơ Ngữ kinh ngạc hỏi. Cô biết cô ấy? Sơ Ngữ gật đầu. Người trong hình kia rõ ràng là Thẩm Tinh đã từng tới cửa tiệm. Sơ Ngữ có ấn tượng sâu với cô ấy. Một là Thẩm Tinh là khách hàng đầu tiên của tiệm, hai là do Thẩm Tinh quá hướng nội, có vẻ như là không giao thiệp nhiều với mọi người, nói chuyện đều đỏ mặt và cẩn trọng. Sơ Ngữ tới bây giờ còn nhớ hình dáng cô ấy thận trọng ôm mèo đứng ở cửa. Cô Sơ có thể nói cho chúng tôi biết hai người có quan hệ như thế nào không? À, được. Lúc này Sơ Ngữ hơi hoảng hốt, trong lòng cô có dự cảm xấu, thế giới không nhỏ như vậy chứ. Chẳng lẽ cô gái chết trong tiểu khu Hinh Uyển là Thẩm Tinh?

Sơ Ngữ nhìn sơ qua tình huống là biết mọi chuyện cũng không nghiêm trọng lắm. Nói mẹ con không sao mà con không tin, Sơ Hướng Đông vừa nói vừa gọt táo, chỉ là trên đùi có một vết thương, đã tiêm thuốc chống viêm rồi. Tiểu tử đụng vào bà ấy thấy máu chảy nên bị dọa sợ, muốn mẹ con nằm viện quan sát 2 ngày, bà ấy không từ chối được nên đồng ý. Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, không sao thì tốt rồi, ở lại 2 ngày, chúng ta yên tâm mà người kia cũng yên lòng. Ba cũng nghĩ như vậy, dù sao thì ở nhà cũng không có gì cần bận tâm. Sơ Hướng Đông gọt xong trái táo, cắt thành miếng nhỏ, đưa cho Sơ Ngữ một cây tam trúc, còn mình thì xiên vào miếng táo, đưa tới miệng Thu Nguyệt. Thu Nguyệt vừa tán dốc cùng giường bên cạnh vừa há miệng cắn. Sơ Hướng Đông còn than phiền với cô, nhìn mẹ con kìa, khỏe còn hơn lúc bình thường nữa. Thường xuyên thấy ba mẹ mình ân ái nên Sơ Ngữ không còn lạ gì nữa, tự mình xiên một miếng táo ăn. Đại Miêu đặt mông ngồi trên chân cô, cho mèo ăn một miếng. Sơ Ngữ lại cầm một miếng cho nó. Dì cạnh giường rất biết cách kể chuyện, chuyện vặt vãnh trong nhà cũng được bà ấy biến tấu du dương, ngay cả Sơ Ngữ cũng bị hấp dẫn. Dì kể xong chuyện vợ lớn cấu xé tiểu tam của chồng thì nhấp một hớp trà, thấm giọng nói tiếp, cái chuyện này chưa ngu lắm, có chuyện còn ngu hơn. Chuyện gì vậy? Phòng bệnh đối diện đó, cái người mang thai cô đã gặp qua chưa? Dì thấp giọng nói, chồng của cô gái kia vừa chết, cô ấy phát hiện mình mang thai được 3 tháng rồi, nhà mẹ khuyên cô ấy nên bỏ con rồi lấy chồng khác mà cô ấy không chịu. Còn nói là chồng và con là độc nhất, không bỏ con, không chịu lấy chồng khác. Không phải là rất tốt sao? Người ta có tình có nghĩa. Nhưng dì kia lại biểu môi nói, nếu là đàn ông tốt thì còn được, còn đằng này là một gã đàn ông vô dụng, chơi bời không chịu làm việc, cả ngày say rượu. Nghe nói còn đánh vợ nữa, người như vậy ai mà thèm sinh con cho chứ? Cái này có thể nào là mọi người hiểu lầm không? Sao có thể, hai người họ ở chung tiểu khu với tôi, thường xuyên nghe thấy tiếng la lối của người đàn ông nát rượu kia, ông ta chết cũng bởi vì trúng độc rượu đó. Câu chuyện được chuyển đi, nhưng mà cũng phải nói, chồng của cô ấy chết được công ty bảo hiểm đền cho không ít tiền, nhà chồng nói chỉ cần cô gái đó sinh con thì toàn bộ số tiền đều cho hai mẹ con hết. Có thể giữ lại con cháu cho nhà họ thì tiền có là bao nhiêu. Nhà chồng chắc cũng sợ cô ấy đi bỏ con. Chắc vậy rồi. Khó trách người ta nói nghệ thuật vì cuộc sống này so với phim trên TV thì cẩu huyết hơn nhiều. Sơ Ngữ đang nghe chăm chú thì chợt có âm thanh trầm thấp lọt vào tai mình, không phải vậy đâu, cô gái đó mang thai con của người khác, còn cố ý hại chết chồng. Sơ Ngữ cả kinh, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Hành lang ngoài cửa phòng chẳng biết từ lúc nào đã có một con lông vàng ngồi đó, bực tức nhìn vào phòng. Sơ Ngữ hiểu lời nói của nó, trong lòng hơi khiếp sợ. Do dự chốc lát, cô lặng lẽ đi ra cửa, đeo tai nghe lên, làm bộ như đang gọi điện thoại, nhẹ giọng hỏi nó, em vừa mới nói gì? Lông vàng nhìn cô một cái rồi không thèm để ý tới nữa, cúi đầu nằm bò ra. Đại Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, kiêu ngạo nói, tên to con kia. Ngôn ngôn nhà ta có thể hiểu được ngươi nói gì đó. Lông vàng lúc này mới khiếp sợ nhìn cô, chỉ có thể nghe hiểu em nói chuyện. Sơ Ngữ gật đầu một cái, lông vàng nhất thời kích động, có thật không? Quá tốt rồi. Chị mau nói cho bà ấy biết sự việc không phải như vậy, chủ nhân thật sự bị người phụ nữ có thai ấy giết. Lông vàng kích động nên tạo ra âm thanh rất lớn, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Sơ Ngữ thở dài tỏ ý bảo nó nhỏ giọng lại, sau đó vội vàng đem nó tới cuối hành lang. Chỗ này không có ai, em cẩn thận nói lại cho chị biết tình huống đi, nhưng nhất định phải nhỏ giọng thôi. Gâu. Lông vàng nhẹ nhàng nức nở một tiếng, sau đó thấp giọng kể lại. Lông vàng chính là con chó của gia đình có người phụ nữ mang thai muốn sinh con nuôi, chính xác hơn là thú nuôi của người chồng đã chết. Từ lời kể của lông vàng, Sơ Ngữ biết thêm được một câu chuyện hoàn toàn khác với lời kể của người dì cạnh giường. Chủ nhân của lông vàng tên là Lý Cường, 5 năm trước kết hôn cùng với Tôn Hồng Mai. Hai người sau khi kết hôn cũng trải qua một đoạn tân hôn ngọt ngào, cho đến 2 năm sau, Lý Cường phát hiện vợ mình có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác. Tôn Hồng Mai giải thích đó chỉ là bạn học cũ, quan hệ bạn bè. Lý Cường miễn cưỡng tin tưởng nhưng trong lòng cũng có khoảng cách, âm thầm quan sát. Cuối cùng phát hiện vợ và người bạn đó từng là bạn trai bạn gái thời đại học, Tôn Hồng Mai thậm chí một lần vì anh ta mà phá thai. Lý Cường đi chất vấn Tôn Hồng Mai, người vợ cuối cùng thừa nhận nhưng vẫn thề là bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Lý Cường không tin nhưng cũng không thể làm gì khác, tính cách anh ta mềm yếu, có chút uất ức cũng không dám nói ly hôn, hơn nữa anh ta không muốn ly hôn, bởi vì anh hết sức thích vợ mình. Về sau nữa Tôn Hồng Mai bị Lý Cường bắt gian tại trận, làm ầm ĩ đến mức ly dị, sau đó chẳng biết tại sao mà cũng không ly hôn được. Cũng bắt đầu từ năm này mà anh ta uất ức, lấy rượu làm dũng khí, uống say thì mắng vợ, mượn rượu phát tiết. Sau đó vì chè chén mà mất việc, biến thành con người nát rượu không làm việc trong miệng mọi người. Mà Tôn Hồng Mai muốn ly hôn nhưng không được chồng đồng ý, có chết cũng phải dây dưa tới cùng. Hôn nhân bất bình thường cứ tiếp tục duy trì. Chuyện Tôn Hồng Mai ngoại tình trừ Lý Cường ra thì không có ai biết. Người ta chỉ biết chuyện Lý Cường say rượu về nhà quỷ khóc sói tru, dần dần trở thành hình ảnh xấu trong mắt hàng xóm. Hơn nữa Tôn Hồng Mai trầm mặc ít nói, trong mắt mọi người Lý Cường chính là tội đồ, Tôn Hồng Mai bị anh ta chèn ép. Sau đó lúc Lý Cường chết, rất nhiều hàng xóm cảm thấy hả hê lòng người. Em nói là anh ta bị hại chết. Bị hại như thế nào? Sơ Ngữ hỏi. Gâu cũng không biết nhưng Gâu thấy người phụ nữ đó cho thuốc vào đồ ăn của chủ nhân ăn xong là hôn mê, không có ai ở nhà, chủ nhân chết. Hơn nữa Gâu nghe thấy bà ấy gọi điện thoại cho người kia, hết sức cao hứng nói, anh ta chết rồi, sẽ không có ai phát hiện ra, đến khi tiền bảo hiểm đến tay thì chúng ta kết hôn đi. Nói cho anh biết một tin tốt, em mang thai rồi. Đương nhiên là con của anh. Em và anh ta chia phòng ở từ lâu rồi. Sơ Ngữ giật mình, người đàn bà này không chỉ giết người mà còn định lừa gạt tài sản, thậm chí mang thai con của người khác. Nếu như chuyện này là thật thì người đàn bà kia quá điên rồ. Sơ Ngữ nghiêm túc suy nghĩ, dì Cạnh Giường nói là Lý Cường ngộ độc rượu chết, Lông Vàng lại nói Tôn Hồng Mai bỏ thuốc trong đồ ăn. Nhưng nếu như Lý Cường chết là do trúng độc, cảnh sát sẽ tra ra được. Không có người nào nghe nói Lý Cường chết có gì kỳ lạ, vậy. Sơ Ngữ không biết có nên tin lời Lông Vàng không? Lông Vàng chưa chắc sẽ nói láo, chẳng qua năng lực suy nghĩ của động vật có hạn, nó thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật, có khi nào Tôn Hồng Mai bỏ gia vị vào thức ăn không? Có lẽ Lông Vàng cho là độc nhưng thật ra là gia vị, nhưng lời nó miêu tả lúc Tôn Hồng Mai gọi điện thoại giống như người phụ nữ đó đã làm chuyện như vậy. Lông Vàng, em đi về trước đi. Chuyện này để chị suy nghĩ thử, không có bằng chứng nhân chứng cũng không thể đi báo án được. Việc lần này cũng không giống như vụ án của Thẩm Tinh có thi thể ở đó, chỉ cần để Nhị Lang Thần dẫn cảnh sát tới là được. Bây giờ có hơi phiền toái, nói không chừng phải tự mình lộ diện. Nhưng mà nếu mình trực tiếp nói với cảnh sát cái chết của Lý Cường có điểm kỳ lạ, chắc chắn là bị chửi. Sơ Ngữ tạm biệt Lông Vàng rồi trở lại phòng bệnh, hai người họ vẫn đang thảo luận chuyện Tôn Hồng Mai. Đề tài lúc này chuyển qua tiền bảo hiểm là bao nhiêu? Nghe nói hơn 1 triệu, cũng lạ thật, Lý Cường không có công việc mà lại chịu chơi mua bảo hiểm cho mình lớn thế. Sơ Ngữ nghe một hồi, chờ đúng thời cơ hỏi, anh ta bị trúng độc rượu chết thật hả gì? Tình huống như vậy mà bảo hiểm cũng đền sao? Cũng không phải là trúng độc rượu, nghe người khác nói là uống thuốc cảm rồi lại uống rượu, xuất hiện phản ứng gì đó, cũng không khác trúng độc rượu là mấy. À, nghiêm trọng dữ vậy. Hèn gì bác sĩ đều nói uống thuốc không được uống rượu không uống thuốc, Hướng Đông, sau này ông đừng uống rượu nữa, tránh làm tôi lo lắng. Đề tài đã quẹo đi hướng khác, Sơ Ngữ coi như học y đã biết nguyên nhân cái chết của Lý Cường, phản ứng đi sung phi ram. Phản ứng ngộ độc tích lũy acetaldehyd do phản ứng của cephaloporin với rượu. Lời Lông Vàng có lẽ không sai, Tôn Hồng Mai quả thật đã bỏ thuốc vào đồ ăn. Lúc Sơ Ngữ đi ra khỏi bệnh viện thì đã 9 giờ, đang chuẩn bị đón xe thì chợt nghe có người kêu. Sơ Ngữ. Cô quay đầu nhìn lại, thì ra là Giản Diệt Thừa. Cậu vẫn chưa đi sao? Sơ Ngữ hết sức kinh ngạc. Giản Diệt Thừa lắc đầu, không phải, vừa vặn có chuyện nên lại đi ngang qua thôi. Đi thôi tớ đưa cậu về, trời tối rồi một mình cậu không an toàn. Sơ Ngữ nửa tin nửa ngờ. Cô luôn có cảm giác từ lúc Giản Diệt Thừa đưa tới thì cậu ấy ngừng xe luôn ở đây, đã đi rồi thì làm sao lại có thể đậu chính xác ở vị trí lúc trước được. Tuy nghĩ như vậy nhưng Sơ Ngữ vẫn kéo cửa xe ra ngồi ở ghế phụ. Trên đường về nhà Giản Diệt Thừa nói mình đang làm việc tại đội hình cảnh của thành phố,

đứng ở đó khoảng 20 phút rồi bắt đầu quay về. Sơ Ngữ ung dung nhìn nó đi vào cửa, làm sao? Đừng tưởng chị không đi theo em là em lười biếng nhé, tất cả chị đều thấy được đó, em đứng ở cửa của cửa hàng bách hóa 20 phút rồi quay về. Đại Miêu bị cô vạch trần cũng không xấu hổ, hết sức bình tĩnh mở miệng nói, Ngôn Ngôn, có chuyện em không biết có nên nói với chị không? Chuyện gì? Chuyện về một người giết người chặt xác. Phần 3, Labrador. Lúc Đại Miêu đi ra nó đã quyết tâm rèn luyện một lần cho tốt, lấy lại lòng tin của chủ nhân. Nhưng chuyện không ai ngờ, lúc nó đi tới cạnh cửa hàng bách hóa vừa vặn gặp một đám chó hoang đang đánh nhau. Ba con chó lông lá bẩn thỉu, nhìn một cái liền biết là làm chó hoang lâu rồi vây quanh một con tương đối sạch sẽ, hình như con Labrador đó mới gia nhập đội ngũ. Ba con chó hoang hết sức tàn bạo uy hiếp Labrador, bắt nó rời khỏi địa bàn của chúng. Labrador không chống lại được, bị thua trận. Trên người còn có vết thương. Đại Miêu định không xen vào việc của người khác, giới động vật cũng có quy tắc, chó hoang đều phân chia địa bàn cả rồi, mặc dù nó có mấy phần địa vị trong giới mèo, e hèm, ở giới chó thì không có gì. Hơn nữa hôm nay nhị cẩu cũng không đi theo, nếu không thì đám chó này ít nhất cũng cho nhị gia chút mặt mũi. Đại Miêu mắt nhìn thẳng đi qua, trong lúc đứng sát bên thì nghe được lời giải thích của Labrador, xin lỗi, em chỉ là đi ngang qua thôi, không muốn cướp địa bàn của các anh. Em tới tìm người, nghe nói bên này có người có thể nghe hiểu em nói, các anh có biết chị ấy ở đâu không? Thì ra là đến tìm Ngôn Ngôn nhà mình, vậy mà không nói sớm. Đại Miêu lập tức quay đầu, ưu nhã bước tới trước mặt bọn chúng, khẽ nâng cằm, híp mắt cao ngạo đánh giá nó, cậu tìm Ngôn Ngôn nhà ta có chuyện gì? Ngay sau đó nó liền nói cho Mèo biết nó tìm chị có việc gấp, liên quan tới vụ án giết người chặt xác. Mèo thấy tìm chị cũng được. Không phải lần trước chị và nhị cẩu giải quyết một vụ án giết người đó sao? Vì vậy Mèo liền kể lại lần trước nhị cẩu xông vào đồn cảnh sát như thế nào, chuyện phá án ra sao, kể cho nó nghe hết rồi. Sơ Ngữ không thể không cắt đứt vẻ mặt hớn hở giải thích của Đại Miêu, nói điểm chính, đừng nhắc tới chuyện lần trước nữa, quan trọng là em vừa nói giết người chặt xác hả, rốt cuộc là như thế nào? A, à, cái này hả? Đại Miêu chà móng vuốt, ánh mắt né tránh. Mèo còn chưa kịp hỏi nó. Sơ Ngữ không nói nổi, thì ra là lo khoác lác mà quên mất chuyện chính. Nhưng mà Mèo đem nó về đây rồi, đang chờ ở trước cửa đó. Sơ Ngữ lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa, vậy mà em không nói sớm. Đại Miêu chôn mặt vào hai móng chân, nhỏ giọng thầm thì, tại Mèo quên mà. Sơ Ngữ kéo cửa kính, trước cửa quả nhiên có con Labrador. Màu lông vàng trắng xen lẫn, tinh thần có hơi uể oải. Cổ có vết máu, bị thương rồi. Sơ Ngữ nhìn nó cười một tiếng, vào đi, chị giúp em xử lý vết thương trước. Labrador thấy cô rất thân thiện nên nghe theo lời cô đi vào tiệm. Sơ Ngữ kiểm tra một chút, vết thương không quá sâu, không cần may lại. Thoa ít thuốc là được rồi. Sơ Ngữ vừa lấy hòm thuốc vừa hỏi, Đại Miêu nói em có chuyện tìm chị, vậy cuối cùng là chuyện gì vậy? Sơ Ngữ mới chỉ hỏi một chút mà vẻ mặt nó đã buồn so. Cô nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng an ủi nó. Một lát sau Labrador mới chậm rãi mở miệng. Chủ nhân của em bị giết, bị chồng giết, băm thành khối bỏ trong tủ lạnh. Sơ Ngữ bất thình lình rùng mình một cái, giữa trời nóng nực lại tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh. Hồi nãy Đại Miêu nói đây là vụ giết người chặt xác. Sơ Ngữ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng lúc nghe từ miệng Labrador nói ra cô vẫn khó mà tiếp nhận, sự thật càng tàn nhẫn hơn. Chủ nhân của Labrador tên Tống Duyệt, năm nay 24 tuổi, một tháng trước cô ấy bị chồng là Hình Thiên Hải giết chết, tàn nhẫn phân thây. Đáng sợ nhất là sau khi hung thủ chia nhỏ xác vợ mình ra, anh ta không đi vứt xác mà đem nó bỏ vào tủ lạnh, mỗi ngày lấy ra một miếng, nấu cho chó ăn. Sơ Ngữ khiếp sợ không thôi, cô không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có hung thủ biến thái đến vậy. Nỗi thù lớn đến bao nhiêu mới đem vợ mình nấu cho chó ăn. Labrador nói Hình Thiên Hải lúc đầu muốn đút cho nó ăn, nó biết đây là cô chủ của nó vì vậy thế nào cũng không chịu ăn, anh ta lại ra ngoài mua về hai con ngao Tây Tạng để bọn chúng ăn. Labrador nhìn không nổi nữa nên tìm cơ hội chạy trốn. Sau khi ra ngoài nó nghe nói có người hiểu được tiếng nói chuyện của động vật vì vậy liền tìm tới đây. Nó nghĩ là có thể làm gì đó để ngăn cản việc làm tàn ác của anh ta. thật là người không bằng chó. Sơ Ngữ nghĩ như vậy, cô suy tư một lúc, quyết định vẫn làm giống như vụ án của Thẩm Tinh lần trước, để cho Labrador đi tới đồn cảnh sát kéo cảnh sát tới nhà nạn nhân, chỉ cần có thể phát hiện trong tủ lạnh nhà anh ta có thi thể thì vấn đề có thể giải quyết được. Nhà cô và nhà Hình Thiên Hải cách rất xa, cả hai lại không biết nhau, rất khó để giải thích tại sao cô lại biết anh ta giết người. Không cho Nhị Lang Thần đi mà để Labrador đi là bởi vì sợ bại lộ. Nhị Lang Thần đã tới đó một lần rồi. Chỉ sợ cảnh sát tìm ra được chủ nhân của nó là cô, đến lúc đó Sơ Ngữ biết nói thế nào. Để cho Labrador đi cũng không có nhiều nghi vấn, nó vốn là chó của Tống Duyệt, thấy chủ nhân bị sát hại rồi đi báo cảnh sát cũng không có gì là sai. Nhiều lắm người ta sẽ nghĩ chú chó này rất thông minh. Cho nên sau khi xử lý xong vết thương của nó, Sơ Ngữ liền nói kế hoạch cho nó biết. Sau khi em đi vào thì đừng làm ai bị thương hết, cứ nhắm đến đám cảnh sát mà sủa to lên là được rồi, sủa xong thì chạy đi, người ta sẽ chạy theo em. Nếu như không có ai đi theo thì trở vào sủa lần nữa, cho đến khi có người theo thì mới ngưng. Nhớ là đừng có cắn người, còn nữa, em có nhớ đường về nhà em không? Labrador gật đầu một cái, em nhớ. Vậy thì tốt, đi đi. Sơ Ngữ vỗ đầu nó khích lệ. Mặt nó nghiêm túc giống như là đang đi hoàn thành sứ mệnh trọng yếu nào đó, đau buồn rời đi. Sơ Ngữ nhìn Nhị Lang Thần nói, em đưa nó đến đồn cảnh sát, lặng lẽ đừng để bị phát hiện. Gâu. Đưa mắt nhìn hai con chó chạy đi. Đại Miêu bỗng nhảy lên người Sơ Ngữ, hết sức hưng phấn nói, Ngôn Ngôn, chúng ta cũng đi xem đi. Khoảnh khắc quan trọng như vậy làm sao có thể bỏ qua chứ? Đừng có nháo, đợi ở đây cho an toàn. Tại sao? Chị cũng đâu phải là hung thủ, chị định không tới xem bọn nó thế nào à? Sơ Ngữ khoan thai nói, chị sợ bị đưa vào phòng giải phẫu, khám nghiệm xem tại sao chị có thể nói chuyện với động vật. À, đáng sợ vậy hả? Đại Miêu rung một cái, vậy cũng được, chị đợi ở đây đi để em đi xem cho, lát nữa trở về nói cho chị biết. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, lời này quả nhiên không sai. Sơ Ngữ biết lúc này không thể cản được Đại Miêu nên đành dặn dò, vậy em phải cố tránh đừng để người ta phát hiện, nếu không bọn họ có thể tra được chị đấy. Đến lúc đó chị có chết cũng không thừa nhận em do chị nuôi. Chị sẽ nói em là mèo hoang, chết thức tới nhà chị xin cơm, chị và em không có quan hệ gì. Đại Miêu trịnh trọng gật đầu, Ngôn Ngôn chị yên tâm, mèo nếu như bị bắt nhất định sẽ không liên lụy chị. Sơ Ngữ liếc nó một cái, muốn đi thì nhanh đi đi. Lại còn ở đây diễn kịch tivi nữa. Đại Miêu meo một tiếng, vui sướng chạy ra cửa. Trong đồn cảnh sát, Giản Diệt Thừa cầm di động lên rồi lại buông xuống, một lát sau lại cầm lên, mở WeChat, ngón tay nhấn vào tên Sơ Ngữ, suy nghĩ hồi lâu cũng không lựa được lời, định rủ cô tối nay cùng ăn cơm mà không biết làm thế nào. Lúc này Lâm Lang từ bên ngoài thò đầu vào, vỗ tay nhìn người trong phòng nói, chuyện lạ nhất năm đây, lại có một con chó tới báo án nữa rồi. Giản Diệt Thừa vội hỏi, là con lần trước hả? Không phải, lần này là Labrador, Lâm Lang nói xong quay đầu nhìn đội trưởng Lý Trường Phong, người báo án, không phải, chó báo án còn chờ ngoài cửa. Vậy thế nào đội trưởng, có cử người theo không? Lý Trường Phong cũng ngạc nhiên, gần đây chó đều thành tinh hết rồi sao? Lần trước đi theo phát hiện án mạng, vậy chó báo án cũng không thể khinh thường. Hay cậu và Giản Diệt Thừa đi một chuyến đi, hai người đã đi một lần rồi, có kinh nghiệm. Phải, nếu lần này đụng án mạng nữa thì hai ta có thể lên chương trình khám phá động vật rồi. Đừng nói nhiều nữa, đi nhanh. Lần này Lâm Lang thông minh hơn, trực tiếp lái xe, trước khi đi còn nói với con Labrador một câu, cậu mày đi trước dẫn đường đi, chúng ta đi theo phía sau. Không phải không cho mày lên xe hứng điều hòa mà sợ mày lên xe rồi không ngửi được nữa, lạc đường là thôi luôn. Labrador nhìn anh, quay đầu chạy như điên. Ây da, Giản Diệt Thừa cậu nhìn thấy không? Có phải nó khinh bỉ tớ không? Giản Diệt Thừa không lên tiếng, ánh mắt nhìn thấy bóng màu đen quen thuộc, trong lòng động đậy, sau đó tỉnh bơ nói, đi nhanh đi coi chừng đuổi không kịp. Yên tâm tuyệt đối không lạc đâu, vì vậy trên đường xuất hiện một con Labrador chạy như điên phía trước, phía sau là xe cảnh sát không ngừng chạy theo. Có giống như đang đóng phim không? Labrador dẫn đường hai người đi từ trung tâm thành phố tới khu Nam Thành, cuối cùng dừng lại trước một cái biệt thự. Tốt thật, nhà giàu đấy. Nghe nói muốn sống ở đây thì tốn không ít tiền đâu. Lâm Lan khoa tay múa chân nói. Giản Diệt Thừa không trả lời anh ta mà ánh mắt cứ nhìn con Labrador. Nó dừng lại trước cửa biệt thự rồi quay đầu sủa gâu gâu, Giản Diệt Thừa liền biết họ đã tới nơi rồi. Lâm Lan bước lên quan sát, cau mày hỏi, đất rộng như vậy ở cửa không nghe thấy mùi hôi. Chúng ta có thể xông vào không? Giản Diệt Thừa lắc đầu, sợ rằng không thể, bên trong có người. Lâm Lan ngạc nhiên, sao cậu biết? Dựa vào cái gì mà cậu nói vậy? Mắt thấy. Lâm Lan. Lâm Lan quay đầu nhìn lại, bên trong có một người đang đi tới cửa, đàn ông trung niên khoảng 30-40 tuổi, mặc âu phục thắt cà vạt lịch sự, một người thành đạt. Anh ta nhìn hai người nghi ngờ hỏi, xin hỏi hai người có chuyện gì không? Cái này hơi khó, chẳng lẽ nói rằng bọn họ nhận được báo án từ con chó nên nghi ngờ chỗ này có án mạng. Lâm Lan gãi đầu, lúng túng nói, là con chó này dẫn chúng tôi tới, cứ sủa gâu gâu còn tưởng rằng nó có chuyện gì. Đàn ông trung niên dời ánh mắt qua nhìn con Labrador, kinh ngạc nói, a bố. Hả? Đây là chó của anh à? Đúng vậy, đây là a bố nhà tôi, nuôi được 3 năm rồi. Mấy ngày trước đột nhiên không thấy làm tôi tưởng nó mất tích rồi. Anh ta vừa nói vừa cầm điện thoại ra, mở một tấm ảnh. Quả nhiên là hình anh ta chụp chung với nó. Lâm Lan cảm thấy quả đen bay qua đầu. Cảm ơn các anh cảnh sát còn đích thân đưa về giùm tôi. Anh ta hết sức ôn hòa cười nói. Không có gì, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Lâm Lan mượn thang leo xuống, làm bộ chính nghĩa. Labrador kêu lên một tiếng thống thiết nhưng Lâm Lan không quan tâm. Anh ta còn nhìn nó nói, được rồi, mày trở về đi, đừng nghịch ngợm chạy mất. Vậy được. Phiền hai anh rồi, chúng tôi vào trước. Lâm Lan gật đầu kéo Giản Diệt Thừa rời đi. Người đàn ông nhìn bọn họ đi xa rồi mới cúi đầu nhìn Labrador, ánh mắt lãnh đạm nhìn nó, đi vào. Labrador run lẩy bẩy, qua thời gian dài nó hình thành tập tính vâng lời chủ, theo lời gọi đi vào. Tớ luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trên đường trở về đột nhiên Giản Diệt Thừa trầm tư nói. Cái gì không đúng? Không phải con chó kia tìm không ra nhà nên muốn chúng ta đưa nó về hả? Lâm Lan vừa lái xe vừa nói, tớ nói cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, con chó thứ nhất biết báo án mạng cũng không nhất thiết có con thứ hai cũng biết. Làm gì trùng hợp như vậy? Nhưng mà nếu con chó nào cũng thông minh như vậy thì cảnh sát chúng ta khỏe biết mấy. Lâm Lan càng nói càng hăng hái, cậu thử suy nghĩ, động vật khắp thành phố này đều là cơ sở ngầm. Nếu xảy ra chuyện thì hung thủ sẽ không biết phải trốn đi đâu. Chỉ cần chúng ta muốn biết thì đã có tụi nó nói. Ê má ơi, càng nghĩ thấy càng đỉnh. Lâm Lan ngồi nói một mình hồi lâu, không nghe ai trả lời thì nghiêng đầu nhìn. Giản Diệt Thừa đang nhíu lông mày trầm tư. Cậu nghĩ gì vậy? Lâm Lan thuận miệng hỏi. Tớ đang nghĩ. Giản Diệt Thừa chậm rãi mở miệng. Cả đoạn đường con Labrador đó đều tự mình chạy về nhà. Hiển nhiên không phải muốn chúng ta giúp nó. Không phải đâu người anh em, cậu đang định phân tích suy nghĩ của nó à? Đó là chó, không phải là người, cậu không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng nó đâu. Lâm Lan không tưởng tượng nổi nói. Giản Diệt Thừa không phản bác, chỉ nói, còn có cái này, cậu không cảm thấy người đàn ông kia quá bình tĩnh sao? Người bình thường đột nhiên đụng phải cảnh sát đứng trước cửa dù là có phạm tội không cũng sẽ khẩn trương một chút. Cái này không phải là chột dạ mà là một loại bản năng lo âu. Nhưng anh ta không có, từ đầu tới cuối cũng quá bình tĩnh rồi. Lâm Lan lơ đễnh, vậy nếu anh ta có tư chất tâm lý tốt thì sao? Anh ta có tư thái của người tin anh, chắc là đã gặp phải nhiều biến cố lớn, chỉ hai người lính cảnh sát mà có thể khiến anh ta sợ sao? Giản Diệt Thừa lắc đầu một cái, không phải là cái loại bình tĩnh đó. Tớ cũng không nói lên được anh ta là ở chỗ nào nhưng là trực giác nói cho tớ biết người này nhất định có vấn đề. Lâm Lan cười một tiếng nói, này cậu, phá án không thể dựa vào trực giác, chúng ta phải có bằng chứng. Giản Diệt Thừa không lên tiếng nhưng anh có ý định trở về sở tra cứu tài liệu về người đàn ông này. Nhị Lan Thần trở về nhà cũng đã gần 5 giờ chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi. Sao rồi? Cảnh sát phát hiện thi thể Tống Duyệt chưa? Sơ Ngữ vội hỏi. Nhị Lan Thần thở hổn hển, hiển nhiên là do chạy đường xa. Sơ Ngữ bận bịu đổ nước cho nó, nghĩ một chút đã, đợi một hồi nói sau. Nhị lang thần thở đều đặn rồi mới nói, không có, cảnh sát cũng không vào nhà A Bố. A Bố nói tên hung thủ đó ở nhà, anh ta nói A Bố là con chó nhà anh ta bị lạc mất, cảnh sát liền nghĩ là A Bố nhờ họ tìm nhà giúp, không có vào nhà lục soát. Sơ Ngữ sửng sốt một chút, tại sao có thể như vậy? Cảnh sát gặp được hung thủ lại không phát hiện thi thể. Bọn cô không thể thành công báo án mà còn bứt dây động rừng, mặt cô trắng bệch, cả người phát rét ngồi yên trên ghế salon. Làm thế nào bây giờ? Cô có lòng tốt giúp người bây giờ lại biến thành chuyện xấu sao? Đại Miêu nhìn cô có vẻ hoảng loạn nên nhảy đến bên cạnh Sơ Ngữ, lo lắng nói, Ngôn Ngôn, chị không sao chứ? Nhị lang thần cũng đi tới cà vào chân cô. Sơ Ngữ liền bình tĩnh lại, sờ đầu bọn nó nói, chị không sao đâu, trước đó không suy nghĩ kỹ bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Cũng đúng, động vật dù sao cũng không giống người, không có cách nào nói ra hung thủ mà những cảnh sát kia hiển nhiên cũng sẽ không giống cô, có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật. Vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể giải quyết như vậy. Suy nghĩ A Bố đi lạc mới tìm cảnh sát giúp lại là suy nghĩ hợp lý nhất trong lúc đó. Ai cũng sẽ không nghĩ tới A Bố đi báo án. Không có lý do gì thì cảnh sát cũng không thể vô duyên vô cớ tùy tiện lục soát nhà dân. Nếu là người dân tố cáo thì ít ra bọn họ còn có thể có lý do xông vào, còn đây lại là vì một con chó. Kế hoạch có quá nhiều sơ sót, Sơ Ngữ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến nước này. Cô không phải là nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp, làm việc vẫn còn thiếu suy xét. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nên trách cứ bản thân, việc cần làm trước hết là nên cứu vãn tình hình thế nào. Nếu như cô là hung thủ gặp cảnh sát đến nhà, chuyện thứ nhất phải làm chính là dọn dẹp sạch sẽ các phần thi thể trong tủ lạnh. Như vậy thứ nhất, cảnh sát phá án sẽ khó khăn hơn. Ngôn Ngôn, nếu không để Gâu qua bên kia rình thử đi xem hắn định làm gì. Nhị lang thần đề nghị. Không được, rất không an toàn. Đó là một tên hung thủ giết người phân thây biến thái, hắn ngay cả người cũng dám giết, huống chi là động vật. Sơ Ngữ chợt nhớ tới cái gì? A Bố thì sao? Nó dẫn cảnh sát đi tới đó chưa trở về hả? Không về được, A Bố bị chủ nhân của nó kêu vào, Gâu thấy nó sợ lắm, nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Sơ Ngữ cả kinh, tiêu rồi, A Bố rất có thể sẽ bị Hình Thiên Hải giận cá chém thất hại chết. Cô suy tư một lúc liền quyết định, được rồi, đừng để ý cảnh sát có thể nghi ngờ chị không, chúng ta đi báo án trước đi. Cho dù A Bố là con chó nhưng ở trong mắt Sơ Ngữ, nó cũng là một sinh mạng. Huống chi sau khi cô có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật, những con vật này ở trong mắt cô không có gì khác loài người. Bọn nó cũng có suy nghĩ, cũng có vui buồn hờn giận, mỗi một con đều có cá tính rõ ràng, để cho Sơ Ngữ trơ mắt nhìn A Bố chết đi, cô không làm được.